Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Bán Bình Sơn Quặng Mỏ. Nửa tháng sau, Hoàng Thánh Tông nước phụ thuộc Nam Lương cảnh nội Tây Sơn Mạch bên trong bộ phận giữa không trung. Ba chiếc vận chuyển thuyền đang xuyên toa vu trong mây mù. Hai lớn một nhỏ, mặt trời chiếu xuống đầu. Có ba đón mặt trời song song đứng xuôi theo cạnh thuyền chuyện phiếm. Một người mặt dài đạo nhân, đúng là Bắc Loan Thành Tổng Quản sự Thượng Quan Minh. Hai người khác thân hình cao lớn khôi ngô, thể cường tráng như trâu, chính là Nam Lương quốc hoàng tộc Thác Bạt gia người. Thượng Quan Huynh, nghe nói Hoàng Pháp Lão Tăng dẫn người đã tới Bắc Tấn. Không biết là thật là giả. Mặt dâu quay nón, hai mắt giống như chuông đồng Thác Bạt thuật, lo lắng mà hỏi thăm. Thượng Quan Minh yên lặng nhẹ gật đầu. Sắc mặt dần dần ngưng trọng trả lời. Hôm nay bình minh lúc đã tới Bắc Tấn biên cảnh, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chờ đến Tây Linh Quáng Núi, đem đồn tích linh thạch toàn bộ chuyển lên thuyền, liền cần lập tức rút lui khỏi. Thiên La người rất nhanh sẽ đánh tới. Hoàng Thánh Tông theo Ngọa Mã Hồ rút về chủ lực đội ngũ, tiến đến Thương Quốc Đô Thành An Dương Thành. Tại An Dương Thành chờ đợi theo Bắc Tiến rút về do Tông Chủ Thánh Dịch Chân Nhân tự mình dẫn 2.000 đệ tử đến đây hội hợp. Mà Thượng Quan Minh đám người tức thì phụ mệnh mang theo mấy chiếc vận chuyển thuyền, đã tìm đến rồi Nam Lương Quốc, hiệp trợ Tông Môn Thập Đại một trong gia tộc Thác Bạt gia rút lui khỏi. Nam Lương Quốc bên trong có một chỗ cỡ lớn linh thạch mỏ, ở vào Tây Sơn Mạch nội địa, tên là Tây Linh Quáng Núi. Chính là Hoàng Thánh Tông một chỗ trọng yếu khoáng sản, cũng là lần này rút lui khỏi trọng điểm. Lần này chạy đến, cần đem trong khoảng thời gian này quặng mỏ khai thác ra thành phẩm linh thạch kể hết vận đến An Dương Thành. Khác có vài chỗ loại nhỏ tài nguyên khoáng sản, như hàn thiết, linh ngọc, xích đồng chờ thành phẩm linh quáng, cũng cần cùng nhau vận ra Nam Lương Quốc. Tuy nói Bắc Tấn đến tận đây còn có mấy ngày lộ trình, nhưng lần này Thiên La Mật Tông khí thế hung hung, chúng ta xác thực cần cẩn thận, sớm chút rút lui khỏi thì tốt hơn. Thác Bạt thuật cau mày nhẹ gật đầu. Nhị đệ, ngươi mang một chiếc thuyền đi trước Bán Bình Sơn, đem quặng mỏ khai thác tốt tinh thiết đỉnh mang lên thuyền, sau đó chạy đến Tây Linh Quáng Núi hội hợp. Thác Bạt thuật nghĩ nghĩ, quay người đối một bên tộc đệ Thác Bạt Duyên nói ra. Bởi như vậy rút lui khỏi lúc liền không cần lại đường vòng, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đã biết, đại ca, Thượng Quan sư huynh. Duyên mỗ liền tiến đến Bán Bình Sơn. Ngày mai tạm biệt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Thác Bạt Duyên sảng khoái đáp, sau đó liền phi thân đi một bên cái kia chiếc loại nhỏ vận chuyển thuyền. Gần nửa ngày về sau, Thác Bạt Duyên liền xuất loại nhỏ vận chuyển thuyền chạy tới Bán Bình Sơn. Bán Bình Sơn nhìn qua trụi lủi, ít có cây cối, lẻ tẻ hất lên chút lộn xộn cỏ khô. Lưng chừng núi có một chỗ sườn đồi, dưới vách là một tòa hàn thiết quặng mỏ, như mọc thành phiến nhà gỗ, nhà xưởng xây dựng vào quặng mỏ bên ngoài. Khối lớn cự thạch, bã vụn chờ trồng chất tại hai bên. Sườn đồi phía dưới là thật lớn một quặng mỏ, không ngừng có thợ mỏ phụ giúp các loại lớn nhỏ mộc xe xuất nhập trong đó. Trong động thỉnh thoảng truyền ra trận trận leng keng keng keng tiếng đánh. Hiển nhiên đang khí thế ngất trời bận rộn. Chỗ này quặng sắt chất chứa phong phú, đã khai thác gần trăm năm, có thể đào ra gang, tinh thiết, hàn thiết các loại khoáng thạch. Gang khoáng thạch có thể tinh luyện kim loại thành thế tục nông cụ. Đào kiếm binh khí sử dụng bình thường thép tôi. Đào ra tinh thiết khoáng thạch lại xưng linh quặng thiết thạch. Trải qua luyện cục, tinh luyện kim loại có thể luyện ra tinh thiết đỉnh. Những thứ này, tinh thiết đỉnh, chính là luyện chế làm các loại pháp khí một loại trụ cột linh tài. Quặng mỏ bên trong sản lượng ít nhất chính là hàn thiết khoáng thạch. Đồng dạng cũng là quý trọng nhất khoáng thạch. Có thể tinh luyện kim loại ra quý hiếm luyện khí linh tài, hàn thiết bán thành phẩm, hàn thiết đỉnh. Quặng mỏ đồn tích tinh thiết đỉnh cùng hàn thiết đỉnh, chính là Thác Bạt Duyên hành trình chạy tới mục đích. Vận chuyển thuyền lơ lửng tại quặng mỏ giữa không trung chỗ, nhắm chúng lui tới những thợ đào mỏ nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Những thứ này thợ mỏ thân thể khỏe mạnh thế hệ. Phần lớn làm người tập võ. Khai thác linh quặng sắt không phải cái việc tốn thể lực. Những người này bị thuê tới đây khai thác linh quặng sắt. Tông môn không chỉ phát một số võ lâm tuyệt học, lại để cho tu luyện. Chăm chỉ người có thể được đan dược ban thưởng. Một khi khôi phục tự do thân, trở về võ lâm, chính là một phương hào hiệp. Lưu Ngọc cùng hơn 20 danh đệ tử, theo thác Bạt Duyên nhảy xuống linh thuyền. Đóng ở quặng mỏ hai vị thác Bạt gia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mang theo hơn 40 danh hộ vệ đệ tử. Sớm đã tập hợp chờ ở một bên. Đối đãi mọi người vừa rơi xuống đất, liền nhiệt tình chạy ra đón chào. Duyên đại ca, là ngươi à, mau theo tiểu đệ đi trong phòng uống trà. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một vị tròn vo béo đạo nhân mừng rỡ nói ra. Hà a, mục sư đệ, trà liền không uống. Chính sự quan trọng hơn. Thứ đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tròn vo béo đạo nhân hiển nhiên là thác Bạt Duyên người quen. Thác Bạt Duyên duỗi lưng một cái nói ra. Duyên sư huynh, yên tâm đi. Tháng này tinh luyện kim loại gia tinh thiết đỉnh đều đã thùng đựng hàng. Một hồi liền có thể toàn bộ mang lên thuyền. Không chậm trễ sự tình. Đuổi đến nhiều ngày như vậy đường. Lại để cho đoàn người đều nghỉ ngơi một chút. Tiểu đệ đã làm cho phòng ăn chuẩn bị tốt đồ ăn. Một cái khác gầy gò đạo nhân. Tiến lên vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Vậy trước tiên đem tinh thiết đỉnh mang lên thuyền. Qua đi đoàn người ăn thật ngon một bữa. Những ngày này cố gắng hết sức ăn chút mì phở phiền phức khó chịu. Trong miệng đều phun ra cái chim đến. Thác Bạt Duyên châm trước mấy tức. Liền vung tay lên. Hướng đi theo các đệ tử hào khí nói ra. Sư bá, thật tốt quá. Mỗi ngày lương thực phụ bánh nướng áp chảo. Đều muốn nhổ ra. Ai nói không phải. Bao nhiêu ngày không ăn thịt. Nửa tháng này đến. Vì chạy về tông môn. Ít có nghỉ ngơi và hồi phục. Một mực đi thuyền phi hành. Đã không biết đã ăn bao nhiêu lương thực phụ bánh nướng áp chảo. Hôm nay nghe được có hảo tử thịt ngon. Lưu Ngọc một đám hộ tống các đệ tử. Tự nhiên là hoan hô một mảnh. Duyên sư huynh, trước tiên ở nơi này chờ một chốc. Sư đệ cái này dẫn người đi nhà kho. Gầy gò đạo nhân nói xong. Nhưng mang theo một đám quặng mỏ hộ vệ đệ tử hướng sườn đồi chỗ cực lớn quặng mỏ miệng đi đến. Hiển nhiên nhà kho liền thiết lập tại quặng mỏ bên trong. Một hồi qua đi, những người này liền hai hai hợp lực dẫn theo một bốn phương màu bạc dương lớn đi ra quặng mỏ. Tổng cộng có hơn 20 dương. Từng cái mang lên lơ lửng giữa không trung chỗ vận chuyển thuyền. Những thứ này ngân bạch dương lớn Lưu Ngọc đến là nhận thức. Đều là chút linh giới dương. Linh giới dương cùng tu chân giả tùy thân mang theo túi chữ vật giống nhau. Đều là chữ vật loại pháp khí. Nhưng so túi chữ vật không gian có thể lớn hơn. Ước chừng một gian xương phòng lớn nhỏ. Bình thường vận chuyển đại lượng hàng hóa lúc dùng lên. Một dương liền có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Vận chuyển thuyền lên bình thường đều chuẩn bị lên không ít linh giới dương. Có bao nhiêu dương, Hàn Thiết Đỉnh? Thác Bạt Duyên vỗ vỗ một bên đường đệ thác Bạt Mục. Hỏi, chỉ có hai dương. Khác đều là tinh thiết đỉnh. Quặng mỏ đã đào đến lòng đất gần nghìn trượng. Năm gần đây sản lượng là càng ngày càng ít. Thác Bạt Mục thở dài nói ra. Quặng mỏ đào gần trăm năm. Lòng đất sớm đã đào rỗng. Đường hầm là bảy ngoặt tám lượn quanh. Đường rẽ trùng trùng điệp điệp. Giống như con kiến sáo. Mới tới thợ mỏ không có quen tay mang theo. Đều có thể đi lạc đường. Wow! Lưu sư huynh. Người nói như vậy một dương, Hàn Thiết được giá trị nhiều ít linh thạch a. Lưu Ngọc bên cạnh một tuổi trẻ tông môn đệ tử. Vị chua nói, nếu như cái này một dương tất cả đều là Hàn Thiết lời mà nói. Phẩm chất chỉ cần sẽ không quá chênh lệch, như thế nào cũng đáng mấy ngàn vạn khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc dù chưa mở miệng hồi phục, nhưng trong nội tâm hay là không khỏi thầm nghĩ. Kỳ thật hai người thậm chí nghĩ kém. Quặng mỏ tinh luyện kim loại ra, Hàn Thiết Đỉnh chẳng qua là bán thành phẩm. Dùng để luyện chế pháp khí lúc, còn cần lần nữa tinh luyện. Nhưng dù vậy, một dương, Hàn Thiết Đỉnh, giá bán ít nhất cũng muốn mấy trăm vạn khối cấp thấp linh thạch. Đề phòng, thỏa đáng Lưu Ngọc đoán mò lúc, Thác Bạt Duyên thô lông mày nhếch lên, sắc mặt đột biến, mạnh mà hô to một tiếng. Duyên đại ca, làm sao vậy? Một bên Thác Bạt Mục, trên mặt thịt mỡ hơi run, sợ hỏi vội. Lúc này, chân trời xuất hiện hai đóa đám mây hắc sắc, cực dương nhanh chóng hướng quặng mỏ bay tới. Gần xem cái này đám mây hắc sắc đúng là hai chiếc bẹp linh thuyền. Thân thuyền dài nhỏ, hiện lên màu đen như mực. Không cần Thác Bạt Duyên lại nói, mọi người cũng biết có địch đột kích, nhao nhao nhô lên pháp cháo, chiêu xuất riêng phần mình pháp khí. Hai chiếc đen như mực linh thuyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phi đến quặng mỏ trên không. Theo linh trong thuyền nối đuôi nhau hạ xuống, chui ra hơn 10 người. Mỗi người thân chênh lệch áo đen, mặt mang mặt nạ ác quỷ, vừa nhìn liền biết là luân hồi điện ác nhân. Đầu lĩnh 3 người, một người làm gã đại hán đầu trọc, một tay xách một quỷ đầu hậu bối đại đao. Hai người làm thân hình uyển chuyển nữ tử, một người trong đó tay cầm độc xà trường tiên, một người cầm trong tay thanh mang lợi kiếm. Hết chương.